Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1920, cười ai đó. Lý Phương vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân tay nói, mới vừa đó là cái gì? Bên cạnh có người trả lời, hình như là thẻ tín dụng. Vu Khánh Đan thì thào hỏi, làm sao theo ta thẻ tín dụng nhan sắc không quá giống nhau? Tuần Hành có chút kiến thức, nhưng không thấy rõ, có chút không quá xác định trả lời, dường như đều là hắc tạp, thẻ vàng, kim cương VIP các, hơn nữa, hắn cảm thấy người nào sẽ mang nhiều như vậy các a? Hạ Tân mới vừa cà một cái quét xuống hơn 10 tấm thẻ. Một đống người nhìn một bàn chìa khóa, lại hồi tưởng mới vừa Hạ Tân trong tay không phải cẩn thận bại lộ cái kia một đống lớn chi phiếu. Trong lúc nhất thời lại quên nói, hiện trường không ai nói, Hạ Tân thì làm cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, trượt tay, mới vừa nói tới đâu rồi, cũng không có người trả lời, tất cả mọi người đã bị khiếp sợ cũng không nói ra được. Hạ Tân cố gắng nghĩ lại nói, a hát, đối với, nói đến căn phòng, ta kỳ thực thật hâm mộ các ngươi, 180 bình. Thương phẩm phòng phải không? Đẹp, chặt chẽ, hơn nữa phòng ở cao a. Thực sự thật hâm mộ. Làm, dĩ nhiên, 300 đa vạn mua đâu. Lý Phương đầu có điểm kịp thời. Nàng có điểm không hiểu nổi Hạ Tân người này rồi. Nàng chỉ là theo bản năng trả lời. Lấy xác lập tự tin của mình. Hạ Tân nhất thời rất là cảm khái nói. Giống ta bình thường ở... tối đa cũng liền 3 tầng cao, cũng rất ước ao các ngươi ở cao a. Hơn nữa, ta cái kia đều là 1.000 bình, 2.000 bằng phẳng, lượn quanh phòng ở đi hết đều muốn nửa ngày. Quá lớn, có vẻ trống trải, lãnh, không giống các ngươi cái này nhà hình tiểu, chặt chẽ, ấm áp, nhất là mùa đông, nhiều ấm áp, ta đây còn muốn mở hệ thống sưởi hơi. Một mùa đông khi ấm áp phí đều muốn mấy trăm ngàn. Quá phí tiền, ngoặc kép, sau đó bên cạnh cái kia nhị cữu liền thận trọng hỏi. Ngươi là đều ở biệt thự sao? Đúng vậy, Hạ Tân cười cười trả lời. Kỳ thực với các ngươi phòng này đều không khác mấy. Các ngươi xuống lầu thì có hồ bơi. Phòng tập thể thao, ta đó là trong phòng thì có hồ bơi. Phòng tập thể thao, sân chơi bowling gì gì đó, đều không khác mấy. Cái kia nhị cữu liền trừng to mắt một cái, nói ra tất cả mọi người cảm tưởng. Cái này làm sao sẽ kém không nhiều lắm? Cái này kém hơn nhiều a? Hai cái này có thể giống nhau sao? Hạ Tân cười cười, không sai biệt lắm. Hơn nữa các ngươi công viên này nhiều náo nhiệt a, người nhiều như vậy, nhà của ta công viên liền vài cái người hầu, quá hoang vắng, không tốt, không tốt, ngoặc kép, ngươi cái này chỗ nào không tốt, làm cho người rất hâm mộ. Cái gì dưới lầu hồ bơi, cùng trong nhà hồ bơi, hai cái này một cái công cộng, một cái tư dụng, có thể giống nhau sao? Còn có một cái kia gọi công viên. Cái vừa gọi tư gia hoa viên, cái này cũng kém nhiều cái cấp bậc, nào có, thúc thúc ngài nói đùa, ta cảm thấy 180 bình liền rất tốt, đủ là tốt rồi, không cần thiết mua lớn như vậy, bên cạnh tất cả mọi người đã hoảng sợ nói không ra lời. Hạ Tân liền mỉm cười hỏi hướng Tuần Hành nói, được rồi, kỳ thực không chỉ ta nói như vậy, người cũng đi qua nước Mỹ phải không? Cái kia Los Angeles thị trưởng ngươi biết không phải? Ngươi nói Eric thêm hy nói. Hình như là danh tự này a. Lần trước chúng ta trò chuyện thiên thời. Hắn đã nói, căn phòng lớn cũng không tiện. Nhà nhỏ đủ lâu tốt. Hắn hiện tại liền đặc biệt chán ghét đại biệt thự. Lý Phương âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ở trước đó sau khi khiếp sợ, rất nhanh kịp phản ứng. Ta không tin. Ngươi thiếu dọa người, ngươi chính là biết khoác lác mà thôi.